ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, chính là, Vương Vân Chi cái này thật sự lâm vào mê hoặc, vì cái gì ta chỉ là nghe thấy một chút, liền nhịn không được, đó là bởi vì ngươi thích ta à, Hạ Lẫm dõng dạc mà nói. Từ đầu tới đuôi ngươi chỉ là thích ta mà thôi. Cùng cái này chén thuốc không hề quan hệ, chương 94, ta còn tưởng rằng sẽ cùng ta kỹ năng giống nhau. Vương Vân Chi một cái không cẩn thận, nói lậu ân, Hạ Lẫm lập tức tinh thần tỉnh táo, ôm hắn một cái kính thúc giục. Lão bà, người kỹ năng rốt cuộc là cái gì nga? Ngoặc kép, bị Hạ Lẫm những lời này đã đến có điểm chịu không nổi. Vương Vân Chi run run một chút. Cũng không tưởng đem kỹ càng tỉ mỉ kỹ năng nói ra, vì cái gì không thể sử dụng một chút. Hạ Lẫm trong ánh mắt tất cả đều là sáng long lanh chờ đợi, không được chính là không được Vương. Vân Chi đẩy ra hắn, căn bản không cần sử dụng kỹ năng. Cũng đã như vậy, nếu sử dụng, không biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nói không chừng toàn bộ phòng nghỉ đều sẽ bị Hạ Lẫm hủy đi, bọn họ rời đi tiểu khối vuông. Về tới ảo cảnh chung, mới vừa một hồi tới, liền nghe được trên bầu trời truyền đến một trận máy móc âm quảng bá. Bổn cục trong chiến đấu, thẻ bài vu sư sử dụng kỹ năng ngao chế chén thuốc. Thẻ bài lam hồ tử tân nương chưa sử dụng kỹ năng mị hoặc. Hai bên chưa phân ra thắng bại, chiến đấu thời gian siêu khi, phán định vì thế hòa, bổn cục chiến đấu kết thúc giây tiếp theo. Vương Vân Chi liền cùng Hạ Lẫm cùng nhau về tới thi thể nam phó phòng, khả năng bọn họ trì hoãn thời. Gian thật sự lâu lắm, Bạch Giai cùng Lâm Tuyết Nhi đã nhàm chán đến ngồi xổm góc tường họa nổi lên quyền quyền. Hầu gái Francois cũng sắp chờ được mất đi kiên nhẫn, thấy bọn họ đã trở lại, mới khoa trương mà hành lễ. Cảm ơn trời đất, hai vị người chơi các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta một lần lo lắng là ảo cảnh xuất hiện không biết sai là mơ siêu, xin lỗi. Chúng ta vốn dĩ chính là đồng đội, cũng không sẽ giết hại lẫn nhau. Bởi vì vẫn luôn ở do dự cho nên chậm trễ, Vương Vân Chi chột dạ mà xin lỗi một mặt âm thầm may mắn. Tiểu khối vuông là độc lập không gian, sẽ không bị người nhìn đến, chúc mừng ngươi. Người chơi Vương Vân Chi. Người đạt được bổn tràng bài cục thắng lợi, thi thể nam phó chậm rãi nói. Đồng thời giao ra rời đi phòng chìa khóa, chư ta ở ngoài, tất cả mọi người có thể rời đi, cảm ơn, Vương Vân Chi tiếp nhận chìa khóa. Đồng thời hỏi, ta còn có một vấn đề, cũng không bắt buộc ngài nhất định sẽ trả lời. Xin hỏi đi, thi thể nam phó hắc hắc nở nụ cười. Ta chỉ là một khối hư thối thi thể. Cô độc mà đãi ở cái này trong phòng, các ngươi sau khi rời khỏi, ta liền muốn cùng hắc ám làm bạn, bởi vậy, ta cũng không để ý cùng các ngươi nhiều liêu vài câu chủ nhân của ngươi Lam Hồ Tử. Hiện tại rốt cuộc là tồn tại vẫn là chết, Vương Vân Chi ánh mắt đảo qua trên mặt bàn thẻ bài Lam Hồ Tử, trong lòng nghi hoặc Bạch Giai giết chết thẻ bài Lam Hồ Tử rốt cuộc có hay không dùng, Lam Hồ Tử là... Cái này lâu đài chủ nhân, linh hồn của hắn du đãng ở cái này lâu đài. Có lẽ, hắn vẫn cứ lấy nào đó hình thái sinh hoạt ở lâu đài. Hiện tại, lâu đài vẫn như cũ dựa theo hắn ý chí ở vận chuyển. Sở hữu bọn người hầu đều ở tuần hoàn theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng là, tôn kính người chơi, ta cũng không thể chuẩn xác mà nói cho ngài. Lam Hồ Tử rốt cuộc là tồn tại vẫn là chết, thi thể nam phó cẩn thận mà nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta chủ nhân Lam Hồ Tử, trong lịch sử là chết quá một lần, nga, Lâm Tuyết Nhi cái hiểu cái không, chết quá một lần, hiện tại không biết có phải hay không sống lại, vẫn cứ là quỷ hồn hình thái, ta không sai biệt lắm có thể lý giải. Kia hắn nói không chừng còn sẽ tùy thời nhảy ra giết chúng ta, Bạch Giai đánh cái dùng mình. Giết chết thẻ bài Lam Hồ Tử cũng không có làm hắn trở nên không sợ trời không sợ đất. Ngược lại rất sợ bị chân chính Lam Hồ Tử trả đũa, hắn trong lịch sử tử vong là thế nào? Vương Vân Chi hỏi, chúng ta chủ nhân Lam Hồ Tử tội nghiệp rốt cuộc có một ngày bị nước Pháp sở. Phán quyết tông giáo phát hiện, hắn tội danh nhiều đáp số không thắng số, tỉ như tàn sát hàng trăm hàng ngàn thiếu niên, trộm làm hắc ám ma quỷ triệu hoán nghi thức, từ từ, bởi vậy, sở phán quyết tông giáo phán xử hắn tử hình. Đem hắn treo cổ ở hình phạt treo cổ giá thượng, thi thể nam phó mở ra cái bàn phía dưới ngăn kéo. Lấy ra một bức tranh sơn dầu, kia phúc tranh sơn dầu hình ảnh hắc ám mà âm trầm. Họa thượng vai chính đúng là Lam Hồ Tử. Một cái diện mạo cùng thẻ bài Lam Hồ Tử có vài phần tương tự quý tộc nam tử. Hắn dáng người gầy trương, khuôn mặt tối tăm, trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng cùng tàn nhẫn. Nhưng mà hắn thời đại lập tức liền phải kết thúc, cổ hắn bị dây treo cổ gắt gao mà bộ, thân thể ở hình phạt treo cổ giá thượng không được mà giãy giụa. Mặc dù chủ nhân đã chết, ta vẫn cứ có thể cảm nhận được linh hồn của hắn du đãng ở lâu đài. Chúng ta vẫn cứ sẽ nghe theo hắn sinh thời mệnh lệnh. Làm cho cả lâu đài ngay ngắn trật tự mà vận chuyển, hầu gái Francois nói cảm ơn các ngươi báo cho. Này hết thảy, Vương Vân Chi gật gật đầu, mang theo các đồng đội rời đi phòng này, trở lại trống rỗng trên hành lang. Hầu gái Francois đối với Vương Vân Chi cúc một cung, các vị người chơi, chúc mừng các ngươi hôm nay thành công đi ra đệ tứ phòng. Thỉnh chuẩn bị tốt ngày mai nghênh đón thứ 5 cái phòng khiêu chiến đi. Cứ như vậy không ngừng nghỉ mà tiếp tục đi xuống sao? Vương Vân Chi hỏi. Lâu đài tổng cộng có bao nhiêu cái phòng? Vô số, Francois mỉm cười trả lời, không ngừng nghỉ. Chỉ sợ là Francois nói ai? Lâm Tuyết Nhi buồn bực mà thở dài một hơi. Thực rõ ràng đã bị này đó phòng làm đến không kiên nhẫn. Không nghĩ lại tiến tiếp theo cái từ từ. Francois sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nàng nhìn Hạ Lẫm trong tay cầm một chương giấy. Khiếp sợ nói, tôn kính người chơi. Chẳng lẽ các ngươi bắt được chú ngữ? Ngươi là nói cái này sao? Hạ Lẫm đem vừa mới nhặt được một chương giấy không chút để ý mà ở trong tay lung lay một chút. Trên giấy viết vẫn cứ là một trường xuyến tiếng Pháp, nhưng là lúc này đây, kia một trường xuyến tiếng Pháp rốt cuộc có kết thúc dấu chấm câu, như vậy giấy bọn họ ở mỗi cái. Trong phòng đều nhặt được một chương, tổng cộng 4 chương. Đua ở bên nhau có thể trở thành hoàn chỉnh một đoạn lời nói, đúng vậy. Tôn kính người chơi, cái này gọi là triệu hoán chú ngữ, Francois trừng lớn hai mắt. Nàng vẫn luôn là huấn luyện có tố đâu vào đấy bộ dáng. Lần đầu tiên trở nên như thế khủng hoảng. Trời ạ, này đó chú ngữ phi thường nguy hiểm. Các ngươi bắt được, sẽ rước lấy tai họa. Như thế nào sẽ là tai họa đâu? Manh mối đương nhiên là càng nhiều càng tốt a, Lâm Tuyết Nhi tò mò mà nói. Nàng trải qua quá rất nhiều cái khối vuông, rất rõ ràng manh mối tầm quan trọng, nàng cảm thấy Hạ Lẫm trong tay lấy chính là manh mối. Khẳng định không phải cái gì chuyện xấu, không không không. Không phải như thế, Francois sắc mặt tái nhợt, đây là triệu hoán chú ngữ, là Lam Hồ Tử bí mật chi nhất. Các ngươi bắt được, tương đương nhìn trộm tới rồi Lam Hồ Tử bí mật, sẽ đã chịu hắn trừng phạt. Chính là, chúng ta mỗi tiến một phòng, ta đều cảm giác đã chịu lớn nhất trừng phạt. Bạch Giai nơm nớp lo sợ mà nói, còn sẽ có cái gì càng đáng sợ trừng phạt sao? Đương nhiên, Francois nghiêm khắc mà nói, một khi các ngươi tập tề chú ngữ, các ngươi ngày chết liền tới gần, ngày mai. Các ngươi đem không thể không tiến vào thứ 5 cái phòng. Mà thứ 5 cái phòng sẽ cho các ngươi mang đến tử vong. Không có bất luận cái gì sinh tồn cơ hội. Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn không tiến vào thứ 5 cái phòng, Hạ Lẫm hoàn toàn không có bị. Nàng dọa đến, ngược lại nhún nhún vai. Phòng tiết mục, chúng ta đã chơi đủ rồi, vậy các ngươi chỉ có một cái đường ra. Vào ngày mai hừng đông phía trước. Bắt được chìa khóa, rời đi cái này khối vuông, Francois thật dài mà ra một hơi. Tôn kính người chơi, ta là Lam Hồ Tử thủ hạ, nhưng cũng là các ngươi dẫn đường. Ta thực nguyện ý giúp các ngươi bắt được rời đi cái này khối vuông chìa khóa ở nơi nào? ở Lam Hồ Tử yêu nhất nhân thân thượng, Francois ý vị thâm trường mà nói. Đây là ta có thể nói cho các ngươi quan trọng nhất manh mối. Chìa khóa ở Lam Hồ Tử yêu nhất nhân thân thượng. Trong nháy mắt, Bạch Giai cùng Lâm Tuyết Nhi động tác nhất trí mà đem ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vân Chi ta. Vương Vân Chi nghi hoặc hỏi, Vân Chi ca ca, ngài là Lam Hồ Tử tân nương sao? Lâm Tuyết Nhi không xác định mà suy đoán nói. Kia hẳn là chính là Lam Hồ Tử yêu nhất người, tuy rằng Lam Hồ Tử như vậy tàn bạo người chưa chắc. Có tình yêu đáng nói, nhưng nếu là tương đối tới xem nói. Hắn yêu nhất hẳn là chính là tân nương đi. Bạch Giai cũng có chút chột dạ mà nói, sao có thể. Vô luận là đồng thoại, vẫn là chân thật trong lịch sử. Lam Hồ Tử đối hắn tân nương đều chỉ có chiếm hữu dục mà thôi. Hắn chưa từng có từng yêu tân nương, chỉ là đem nàng trở thành chính mình sở hữu vật. Vương Vân Chi cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là đem chính mình trên người chìa khóa đều đem ra. Ta chỉ có này đó chìa khóa, đại gia có thể cùng nhau nhìn xem bên trong có hay không có thể đi ra khối vuông, tìm nửa ngày. Lâm Tuyết Nhi thực mau liền thất vọng rồi. Này đó chìa khóa động tác nhất trí tất cả đều là phòng chìa khóa. Không có một cái là khối vuông chìa khóa, Francois. Lam Hồ Tử yêu nhất người rốt cuộc là ai a? Lâm Tuyết Nhi có chút buồn bực mà chuyển hướng hầu gái. Hỏi, xin lỗi. Ta nhắc nhở dừng ở đây. Không thể nói nữa, Francois cự tuyệt trả lời nàng vấn đề. Ta là Lam Hồ Tử hầu gái. Ở quy tắc cho phép trong phạm vi, chỉ có thể nói cho các ngươi điểm này. Lại nhiều nhắc nhở liền vượt qua công tác của ta phạm vi, nàng thật sâu mà cúc một cung. Liền cáo biệt các người chơi. Hướng hành lang cuối đi đến, chờ một chút, Hạ Lẫm đột nhiên mở miệng. Thỉnh lưu lại, Francois hoàn toàn không để ý đến hắn yêu cầu. Ngược lại nhanh hơn rời đi bước chân, Hạ Lẫm nhíu nhíu mày. Đuổi theo, Vương Vân Chi chú ý tới Hạ Lẫm biểu tình có chút biến hóa. Hình như là phát hiện cái gì quan trọng manh mối. Vì thế cùng Hạ Lẫm cùng nhau đuổi theo. Nhưng mà Francois rời đi tốc độ quá nhanh. Bọn họ đuổi theo vài bước, vẫn cứ kém rất xa khoảng cách ta hoài nghi. Francois chính là Lam Hồ Tử yêu nhất người, Hạ Lẫm nói. Vương Vân Chi chưa từng có nghĩ tới còn có cái này đáp án. Cảm thấy ngoài dự đoán, Lâm Tuyết Nhi cùng Bạch Giai cũng ngây ngẩn cả người, Francois nghe được lúc sau. Ngược lại nhanh hơn bước chân, thân ảnh của nàng biến mất ở hành lang cuối chỗ ngoặt chỗ, đừng chạy. Lâm Tuyết Nhi ý thức được đi ra cái này khối vuông hy vọng khả năng liền ở Francois trên người. Lập tức hưng phấn lên, một đường chạy chậm đuổi theo, nhưng mà, khi bọn hắn vòng qua chỗ ngoặt thời điểm, lại thấy được một màn không tưởng được cảnh tượng. Francois trốn, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, ngăn cản nàng, là hồi lâu không có xuất hiện mặt khác hai cái hầu gái. Isaac cùng bác nặc các nàng ngăn ở thông đạo cuối. Trên người xuyên vẫn cứ là quen thuộc hầu gái trang. Trên mặt lộ ra âm trầm trầm tươi cười. Ở các nàng trong tay. Các cầm một phen ầm ầm vang lên cơ điện. Francois đột nhiên dừng bước. Trách cứ nói. Các ngươi hai cái điên rồi sao? Vì cái gì muốn ngăn lại ta? Vì cái gì? Mặt khác hai cái hầu gái cười. Thanh âm cũng trở nên âm trầm khủng bố. Chúng ta đã sớm nên như vậy, đã đợi không biết mấy trăm năm. Francois, chúng ta cần thiết giết ngươi, dùng ngươi máu tươi tới bái tế chủ nhân. Francois sắc mặt đổi, hết chương.